Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 290, Thiên Tâm Động Lịch Hiểm Ký 1. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách xôn xao, một đạo tử mang quá, đầu người cuồn cuộn rơi xuống, Diệp Phong cùng này đó thoái hóa thành thực người dân bản xứ Gia Hỏa. Đã mất tiếng nói chung. Trực tiếp huy kiếm đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Vèo, một trận cuồng phong cuốn lên. Đêm này đó ma quỷ toàn bộ cuốn ra tiểu đảo. Toàn bộ thế giới, rốt cuộc thanh tĩnh. Phong ca ca, tình huống không thật là khéo. Hoàng Dung nhìn chằm chằm Kiều trên mặt lồi lõm không đồng nhất đồ án. Một bên không ngừng dùng ngón tay ở bấm đốt ngón tay cái gì. Một bên nhíu mày nói. Đây là sinh tử nề hà trận, trận pháp một canh giờ biến đổi, lấy Dung Nhi tính nhẩm chi lực, muốn một cái nửa canh giờ mới có thể tính ra, tính cũng bạch tính, đều do Dung Nhi khi còn nhỏ quá ham chơi, cha mẹ giáo thiên cơ số học nửa thành cũng chưa học được. Vô phương, Diệp Phong bước đi hướng Kiều Mặt, các ngươi trước từ từ, Hoàng Dung há miệng thở dốc. Cuối cùng lại chưa nói cái gì, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm ở trên cầu tản bộ nhàn nhã Diệp Phong. Trong lòng mặc số 1, 2, 3, chờ Hoàng Dung đếm tới thứ 27 bước khi, xôn xao, trên cầu đột nhiên xuất hiện một cái lô cốt đầu cầu. Diệp Phong đứng ở ba dặm ngoại lô cốt đầu cầu thượng. Đối với Hoàng Dung bọn họ nói, mau qua cầu. Diệp Dự ôm Kỳ Kỳ, năm người một trận gió cuốn quá dài đạt ba dặm Kiều Mặt. Vọt vào lô cốt đầu cầu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Dung nhìn chằm chằm lô cốt đầu cầu phía trước kia mênh mông vô bờ khủng bố mặt nước. Vẻ mặt kinh tủng nói, vô phương, cùng ta trực tiếp về phía trước đi là đến nơi. Diệp Phong thẳng tắp về phía trước đại cất bước đi, tới. Năm người thật cẩn thận theo ở phía sau, trước mắt hoàn cảnh đột nhiên biến đổi, đại gia thế nhưng đứng ở một tòa đột nhiên xuất hiện núi lớn chân núi dưới. Một cái quanh co khúc khuỷu ruột dê đường nhỏ, thông hướng vân phong sương mù khóa đỉnh núi, sơn quanh thân, vẫn là mênh mông vô bờ tĩnh lặng đến lệnh người khủng bố mặt nước. Trừ bỏ lên núi, lại vô nó lộ, phong ca ca. Hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng Dung hiện tại đối Diệp Phong này giống như không gì làm không được bản lĩnh. Quả thực kinh vi thiên nhân. Lên núi, Diệp Phong nói, các ngươi đi theo ta mặt sau. Diệp Phong nói xong lúc sau, nắm đã tỉnh ngủ Kỳ Kỳ, đi nhanh bước lên ruột dê đường nhỏ. Đại gia thật cẩn thận theo ở phía sau. Đi tới, một cổ thêm vào trầm trọng cảm. Dần dần ập vào trong lòng, đây là một loại tâm linh bị thật mạnh tăng giá cả cảm giác. A, tiến lên trung Diệp Dự, đột nhiên đôi tay dùng sức bóp chính mình yết hầu. Thực hiển nhiên, Trường Kỳ ở vào áp lực hoàn cảnh trung Dự Vương. Tâm linh hậm hực đến đã vô pháp lại thừa nhận thêm vào tăng giá cả. Chán đời đến đã muốn điên cuồng giết chết chính mình trình độ. Diệp Phong nhanh chóng quyết định, một lóng tay điểm hướng Diệp Dự, đêm này điểm hôn sau, vèo một tiếng, đem hắn dịch vào tiểu thiên địa chung, đại gia tiếp tục sải bước đi tới, chút bất chi bất giác, đại gia cũng đã đi tới vân thâm không biết chỗ giữa sườn núi. Không cần, ta tình nguyện đương cái đậu bức cũng không cần đương thái tử, tiến lên trung Chu Ngọc. Đột nhiên trạng nếu điên cuồng. Liều mạng điên giống, ta vị này kết nghĩa nhị ca, lại vẫn sẽ là cái gì thái tử ra. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ đem này chụp hôn, sau đó dịch vào tiểu thiên địa chung. Tam ca ca, hắn vì cái gì không chịu đương thái tử a? Đã sớm đi mệt, hiện tại bị Diệp Phong ôm Kỳ Kỳ, vẻ mặt khó hiểu nói. Trước kia đại ma đầu vì đương thái tử. Thiếu chút nữa đem Kỳ Kỳ cấp bóp chết. May mắn Kỳ Kỳ thả ra bó lớn tiểu giúp đỡ đem đại ma đầu cấp dọa chạy. nếu không Tam ca ca liền thấy không kỳ kỳ. Đại ma đầu, Diệp Phong vẻ mặt đau lòng nói, hắn vì cái gì muốn véo ngươi? Bởi vì mẫu thân muốn kỳ kỳ đương cái gì hoàng thái nữ. Hắn nói kỳ kỳ đương hoàng thái nữ sau, hắn coi như không thượng hoàng thái tử. Kỳ kỳ cả giận nói, kỳ kỳ từ đó về sau, sẽ không bao giờ nữa cùng đại ma đầu chơi. Diệp Phong từ đây, rốt cuộc xác chứng một chuyện. Trước thái tử cùng nhị ca Diệp Dự, khẳng định không phải thiên hậu thân sinh. Nếu không thiên hậu sẽ không như vậy làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Dục lập kỳ kỳ vì hoàng thái nữ. Việc này, ngươi không nói cho mẫu thân. Diệp Phong nghi nói, trước thái tử chỉ là dùng ánh mắt công kích chính mình. Thiên hậu liền ở cùng ngày cấp trước thái tử lộng cái bị tự sát bi kịch. Nàng nếu là biết trước thái tử đã từng thiếu chút nữa bóp chết quá kỳ kỳ. Trước thái tử không có khả năng còn có thể lên làm Diệp thị thiên triều thái tử ra. Kỳ kỳ không dám nói. Nói mẫu thân khẳng định sẽ giết chết hắn. Kỳ kỳ bị tổn thương thầm nghĩ. Hắn là kỳ kỳ đại ca. Trước kia còn giúp kỳ kỳ chảo quá tiểu mau mau. Ô ô ô, kỳ kỳ không nghĩ hắn chết. Diệp Phong vẻ mặt đau lòng hôn hôn kỳ kỳ cái trán. Trong lòng rất là ảm đạm. Nam tử hán đại trượng phu. Một người làm việc một người đương. Đã ẩn ẩn có thể nhìn đến đỉnh núi khi Nhạc Đình đột nhiên cầm trong tay thanh phong, ngẩng đầu hướng thiên. Ta Nhạc Đình tự hỏi không thẹn với trời đất chứng giám. Diệp Phong cả kinh, huy kiếm một chảm, chảm rớt Nhạc Đình nằm ngang cổ thanh phong, thuận tay một phách, đem này chụp hôn, dịch vào tiểu thiên địa chung. Dung Nhi, ngươi muốn hay không cũng đi vào trốn trốn. Diệp Phong nhìn mồ hôi đầy đầu Hoàng Dung, vẻ mặt kinh hãi nói, còn có thể lại ngao ngao. Hoàng Dung nói xong, cất bước liền hướng nhằm phía đỉnh núi. Diệp Phong gắt gao đuổi kịp. Hô hô hô, Hoàng Dung một cái thí đôn quăng ngã ở đỉnh núi, thở hổn hển nói, này vấn tâm chi lộ, vì cái gì như vậy thuần khiết thiện lương Dung Nhi đều ngao đến vất vả như vậy. Các ngươi hai cái tiểu ác ma cùng nho nhỏ ác ma sẽ một chút việc đều không có. Diệp Phong tâm cảnh sớm đã siêu việt phàm thiên, xa không phải nhị trọng thiên này đó tâm linh yếu ớt các tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Đến nỗi kỳ kỳ, tuy lão ái dùng tiểu mau mau linh tinh giúp đỡ đe dọa các bạn nhỏ, nhưng này tâm tư xa so tự xưng thuần khiết thiện lương Hoàng Dung muốn đơn thuần đến nhiều. Nếu muốn thông qua vấn tâm chi lộ, hoặc là chính mình tâm linh thuần tịnh đã có như một uông thanh tuyền, hoặc là ý chí của mình lực cường đại đến có thể nghiền áp tâm ma sơn đỉnh, linh linh tinh tinh trường một ít nhan sắc màu xanh ra trời, chỉ có một mảnh tâm hình lá cây, diệp mạch lại trình đỏ thắm huyết sắc quái thảo. Này đó quái thảo tuy chỉ là linh linh tinh tinh giải rác, nhưng lấy đỉnh núi kia khổng lồ diện tích, này tổng số thật sự không dung khinh thường. Hoa, thật nhiều vấn tâm thảo a. Hoàng Dung vẻ mặt vui mừng cả kinh kêu lên. Diệp Phong thật cẩn thận từ túi áo móc ra nhất đóa tiểu loa, sau đó lấy ra một cái tiểu ngọc chén. Hoa, thật xinh đẹp tiểu hoa hoa. Chưa từng gặp qua lạt bá hoa kỳ kỳ, tức khắc vươn một con tay nhỏ, chụp vào tiểu loa, bên cạnh Hoàng Dung lại vẻ mặt phỉ nhổ. Hôm nay triều công chúa xuất thân tiểu ác ma, này yêu thích thật sự là nghiêm trọng dị dạng. Căn cứ lương tâm tới nói, lạt bá hoa này ngoại hình, kỳ thật cũng rất đáng yêu, chỉ là vật lấy hy vi quý. Bất luận cái gì tốt đẹp sự vật đương này số lượng nhiều đến lan tràn sau, cũng đã bị mọi người làm như không thấy, hoặc thấy mà sinh phiền. Đánh tượng, tiện cách, nhãn, vèo một tiếng, kỳ kỳ tay nhỏ vừa mới bắt được tiểu loa. Tiểu loa lại đột nhiên biến thành một con nõn nà như ngọc bàn tay. Kỳ kỳ ngơ ngốc nhìn trước mắt đột nhiên nhiều ra tới một vị thần phi tiên tử thiếu nữ. cả kinh nói, nguyên lai Tam ca ca đã sớm mang về một vị so tiên nữ còn xinh đẹp đại mỹ nữ. Khó trách sẽ chướng mắt đậu giá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.